Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, hai bên không giúp bên nào. So sánh với Tiết Tử Kỳ lúc xuất hiện, hai thế lực lớn kiêu căng hộ tống, Tần Tinh cùng Tạ Thiên Sư hai người, vậy mà đều là một người một ngựa xuất hiện. Điều này thật sự là hoàn toàn ra khỏi rồi mọi người dự liệu. Thậm chí ngay cả Tiết Tử Kỳ mấy người cũng vậy âm thầm cau mày, có chút không dò rõ đối phương trong hồ lô cuối cùng bán là thuốc gì. Tần Tinh may mà hắn vốn là một mình đi tới Hỏa Diễm Thành, tuy rằng phía sau thu phục Vi Bức cùng Tống Ứng Quân hai người, nhưng mà tổng cộng cộng lại cũng chỉ ba người, có tới hay không ngược lại cũng không có vấn đề. Chính là Tạ Thiên Sư bất đồng, hắn chính là Thiên Sơn Thú Tông tại Hỏa Diễm Thành thủ lĩnh. Tuy rằng đàn ông không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng có hơn 50 tên đệ tử. Tinh thú càng là không biết cụ thể số lượng, nhưng mà hôm nay nhưng cũng một thân một mình đi tới nơi này. Điều này không khỏi làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Ai ai cũng biết Tạ Thiên Sư là đứng tại Tần Tinh bên này, chính là ở ngoài sáng biết Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều đều có rất nhiều cao thủ trình diện ủng hộ Tiết Tử Kỳ. Dưới tình huống hắn không những không dẫn người đến trước, ngược lại bản thân một người đến, lấy lực một người ủng hộ Tần Tinh, đây là thuần túy tìm chết, hoặc là chuẩn bị thay đổi lập trường. Ngược lại ủng hộ Tiết Tử Kỳ, liền ở trong lòng mọi người hiểu lầm thời điểm, Tần Tinh bên tai chính là nghe được Tạ Thiên Sư thanh âm rất nhỏ. Thiên huynh đệ, chúng ta thú tông một môn, đàn ông không nhiều, ta liền không để cho những cái kia đám tiểu tể tử trước đi tìm cái chết rồi. Cho nên, hôm nay, chỉ có một mình ta đến trước, bất quá. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần lão tử ở đây, vô luận thắng thua, tối thiểu bảo đảm huynh đệ tính mạng ngươi không lo. Đây chính là Tạ Thiên Sư giải thích, mà cái giải thích này, chính là để cho Tần Tinh trong lòng ấm áp. Lấy Tạ Thiên Sư thân phận, hoàn toàn không cần cùng Tần Tinh giải thích cái gì, nhưng mà hắn lại cấp ra giải thích, hắn tại nói cho Tần Tinh. Hôm nay tỷ thí, rất có thể sẽ diễn biến thành một trận đại chiến. Như vậy nếu là đại chiến, liền không để cho vốn là người đinh thưa thớt thú tông đệ tử tới đây làm hy sinh vô vị rồi. Nhưng là mình, lại nhất định phải đến. Bởi vì hắn đã từng đã cho Tần Tinh bảo đảm Mani lấy Tạ Thiên Sư lực một người, có thể đối kháng hai thế lực lớn tình gộp lại chừng 2.000 người đội ngũ sao? Đương nhiên không thể. Vì vậy mà, Tạ Thiên Sư là đã được rồi chuẩn bị. Hôm nay tới đây, cho dù chết trận, cũng muốn thực hiện hắn hứa hẹn. Vào giờ phút này, đối mặt Tạ Thiên Sư giải thích, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói. Đa tạ. Hỏa Cửu âm lãnh ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, sau đó đi ra lớn tiếng nói, nếu Tiết Đại Sư cùng Thiên Đại Sư hai người đều đã đến, như vậy hôm nay tỷ thí liền có thể bắt đầu. Chậm, bỗng nhiên một cái thanh âm lạnh như băng cắt đứt Hỏa Cửu mà nói. Ngay sau đó, từ vạn sự hội trong hành lang chậm rãi đi ra một người, Tuyết Băng Nhụy. Hỏa Cửu mặt lộ nụ cười nói, nguyên lai là Tuyết Tiên Tử. Tuyết Băng Nhụy gật đầu một cái, căn bản không nhìn hắn, mà là tự mình cất cao giọng nói, nếu Tiết Đại Sư cùng Thiên Đại Sư đem nội dung tỉ thí cùng địa điểm đặt ở ta vạn sự hội, như vậy chúng ta tự nhiên cũng coi là đồng gia rồi. Vì thế, lần này tỉ thí, ta Tinh Vân Tông mặc dù sẽ không trực tiếp tham dự, nhưng lại không thể thiếu phải ra điểm lực. Nghe được cái này lại nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng hơi động. có chút nghĩ không thông. Tuyết băng nhụy đại biểu Tinh Vân Tông, muốn ra sức gì? Phải biết, tuy rằng Tinh Vân Tông vạn sự hội tại Hỏa Diễm Thành cũng coi như thế lực lớn nhất, nhưng mà bọn họ chính là thuộc về siêu nhiên tồn tại, cứ làm ăn mua bán, không biết tham gia thế lực phân tranh bên trong. Cùng cái khác, các cái thế lực là nước giếng không phạm nước sông. Chính là hôm nay, Tuyết Băng Nhụy chính là vào lúc này nói ra lời nói như vậy. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng muốn tham gia đây thế lực tranh đấu rồi sao? Tuyết Băng Nhụy mặt không biểu tình nói tiếp, mọi người không cần đoán rồi. Chúng ta Tinh Vân Tông, hai bên không giúp bên nào. Hai vị tinh bói sư, tỷ thí tinh bói, như vậy tự nhiên cần phải có người đến nghiệm chứng bọn họ tinh bói kết quả chính xác hay không. Ta Tinh Vân Tông bất tài, nguyện ý tại việc này phía trên ra điểm lực. Hôm nay, ta Tinh Vân Tông đã phái ra 1.000 tên đệ tử, phân biệt nằm ở Thiên Tinh Đại Lục 5 Đại Châu bên trong mỗi các địa phương. Chỉ cần hai vị tinh bói sư đưa ra kết quả, như vậy nhiều nhất một ngày thời gian, tông ta là có thể nghiệm chứng ra kết quả độ chuẩn xác. Rào một tiếng, đám người nhất thời oanh động. Tinh bói so đấu, khó thì khó đang đối với ở tại kết quả chính xác hay không nghiệm chứng bên trên. Hơn nữa giống như Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ tỷ thí lần này, so sánh là lấy tinh bói chi thuật làm phụ trợ, nhìn một chút có thể hay không hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ. Cái này càng thêm cần phải có người chứng thực. Nói cách khác, tìm Ly Tâm Lệnh, nếu mà hai người đều cho ra cụ thể địa điểm, kia đến tột cùng ai nói thật, ai nói sai đâu? Đây liền cần ngươi có người đi tới nghiệm chứng. Chính là nếu mà cách nhau quả thực quá xa, như vậy mặc dù có người chịu đi nghiệp chứng, trong thời gian ngắn cũng không khả năng có kết quả. Cơ hội như vậy dẫn đến tỉ thí thời gian kéo dài quá lâu. Chính là hôm nay, Tuyết Băng Nhụy chính là vận dụng toàn bộ Tinh Vân Tông lực lượng, phái ra 1.000 tên đệ tử, phân tán đến toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục mỗi các địa phương. Như vậy chỉ cần đưa ra kết quả nhất buổi tối trong vòng một ngày, những này Tinh Vân Tông đệ tử là có thể đi tới tầm nhìn, nghiệm chứng ra kết quả. Không thể không nói, đây thật là đại thủ bút, mà dõi mắt toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ có Tinh Vân Tông có năng lực làm được điểm này. Oa, không hổ là Tinh Vân Tông, chẳng qua chỉ là không phải có chút chuyện bé xé ra to, lao dân thương tài. Dù sao đây chỉ là hai cái tinh bói sư trong lúc đó tỉ thí, vì thế phái ra 1.000 tên đệ tử, ngươi biết cái gì? Nếu mà hai tên tinh bói sư tính ra kết quả đều là thật, như vậy Tinh Vân Tông là có thể bằng vào phái đi ra ngoài những đệ tử này, trước tiên hoàn thành mấy cái này cửu tinh nhiệm vụ. Không nói hoàn thành nhiệm vụ sau đó tiền thưởng, nếu như có thể đạt được giải ngữ mộc hoặc là Ly Tâm Lệnh mà nói, kia đừng nói 1.000 tên đệ tử, coi như là 10.000 tên đệ tử, cũng là quá đáng giá. Thì ra là như vậy. Vậy nếu như hai người kết quả đều là sai đâu? Sai, hừ. Như vậy hai tên tinh bói sư ngày sau e là cho dù là cùng Tinh Vân Tông kết xuống thù, đến lúc đó Tinh Vân Tông có là biện pháp, từ hai người bọn họ sau lưng thế lực trên yêu cầu hồi tương ứng đại giới. Mọi người trong tiếng nghị luận, Hỏa Cựu, Cao Sách, Tiết Tử Kỳ và người khác sắc mặt không nén nổi đại biến. Đặc biệt là Tiết Tử Kỳ, đã sớm biết đây 5 cái cửu tinh nhiệm vụ, mình là một cái cũng không thể hoàn thành. Bất quá ngược lại, cuối cùng quyết đoạn quyền nằm ở Hỏa Cừu cùng Cao Sách trong tay, cho nên người chiến thắng nhất định là mình. chính là Tinh Vân Tông đột nhiên cường thế tham gia, chính là để cho sự tình nổi lên không tưởng tượng nổi biến hóa. Nếu như hai cái đều sai, vậy còn dễ làm. Nhưng vạn nhất Tần Tinh đối với cơ chứ, ngay trước nhiều như vậy tinh tu mặt, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều, thực có can đảm mặc kệ Tinh Vân Tông đưa ra nghiệp chứng kết quả, vẫn đem cuối cùng người chiến thắng phân cho Tiết Tử Kỳ sao? Mà lúc này, cao hứng nhất thuộc về Tạ Thiên Sư rồi. Từ nhìn bề ngoài đến, Tinh Vân Tông hẳn là hai bên không giúp bên nào. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ cái cách làm này, chính là ở một mức độ nào đó bảo đảm lần này tỷ thí công chính công bằng. Nói cách khác, liền là bảo vệ Tần Tinh. Nếu mà Tần Tinh thật là tài không bằng người, vậy thua rồi chính là thất bại. Nhưng nếu như Tần Tinh tinh bói thuật so sánh Tiết Tử Kỳ cao, kia thắng, thật sự thắng. Tần Tinh ánh mắt cùng Tuyết Băng như ánh mắt trên không trung giao hội. Tuy rằng hai người đều là mặt không biểu tình, nhưng mà Tần Tinh lại rõ ràng có thể cảm giác đối phương hướng về phía mình. Nhỏ không thể thấy chừng mắt nhìn. Hiển nhiên, Tinh Vân Tông như thế cách làm, chính là đáp ứng Tần Tinh đưa cho bọn họ kia phần đại lễ. Hơn nữa, phần này đáp ứng thập phần bí ẩn, ít nhất từ ở bề ngoài xem ra, tuyệt đối là hai bên không giúp bên nào, lượng không đắc tội, bất luận người nào cũng không khả năng chọn mắc lỗi. Được rồi, ta lời nói xong, hai vị, có thể bắt đầu. Tuyết Băng nhụy mặt không biểu tình lui qua một bên, mà mọi người sự chú ý cũng rốt cuộc tập trung vào Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ trên người của hai người. Bất kể hai người này sau lưng che chở thế lực, làm sao tranh đấu gay gắt, ít nhất lúc này, chân chính tranh đấu là thuộc về bọn họ hai người. Đám người yên tĩnh lại, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ cũng là lẫn nhau mắt đối mắt. Một cái sắc mặt vô cùng yên lặng, một cái mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, bên ngoài đánh cuộc cũng là đến cao chiều. Mấy cái làm đánh cược trang ra đều là khàn cả giọng kêu. Muốn đặt tiền cuộc nhanh chóng nữa rồi a, bắt đầu tỉ thí, bất luận người nào đặt tiền cuộc coi như không nhận. Tốc độ, nắm chặt thời khắc cuối cùng a. Một đêm chợt giàu cơ hội tới. Chư vị, tinh thạch bưng bít ở trong tay, chính là phát không được tài sản. Hôm nay, đánh cuộc là phơi bày nghiêng về đúng một bên tình huống. 99% người đều đem chú đặt ở Tiết Tử Kỳ trên thân, mà áp chế Tần Tinh có thể thắng, chính là ít ỏi không có là mấy. Dù sao, bất kể là Tiết Tử Kỳ thế lực sau lưng, hay là hắn mình danh tiếng, so với Tần Tinh đến đều muốn rất nhiều. Mà Tần Tinh, ngoại trừ liên tục hai lần chính xác đến mức tận cùng, thế cho nên thoạt nhìn có chút giả, cũng chính là bị Tiết Tử Kỳ cho rằng là diễn trò tinh bói ra, lại không có xuất thủ làm người tinh bói. Đây phảng phất là tại nói cho mọi người, hắn thật là tên lường gạt, thật không biết tinh bói chi thuật. Thậm chí, đều có người hoài nghi, Tần Tinh có thể hay không lâm trận bỏ chạy. Dưới tình huống này, nơi nào sẽ có người lại đi mua Tần Tinh thắng đi? Một cái lùn lão đầu mập, chen vào đám người, hưng phấn xoa xoa hai tay, từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, dùng sức đập vào một vị trang gia phía trước nói, ta mua Thiên Tần thắng. Đặt tiền cuộc 1.000 khối trung phẩm tinh thạch, đám người nhất thời trở nên một mảnh tĩnh mịch. 1.000 khối trung phẩm tinh thạch, đây chính là thiên đại thủ bút. Bao nhiêu tinh tu, cho dù cuối cùng cả đời, sợ rằng liền 1/10 số lượng đều không thể có. Nhưng mà một người dáng mạo tầm thường lão đầu, Một hồi vậy mà liền lấy ra 1.000 khối trung phẩm tinh thạch. Hôm nay Tần Tinh tỷ lệ đặt cược là 1-10. 1.000 khối trung phẩm tinh thạch. Nếu mà Tần Tinh thắng, kia Trang Gia bồi thường số lượng liền chính là 1.000.000 khối trung phẩm tinh thạch. Tất cả mọi người, bao gồm mấy vị Trang Gia tại bên trong, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lão đầu này. Không biết đây là từ nơi nào xuất hiện thổ hào. Bỗng nhiên có người nhận ra lão giả lai lịch, nhỏ giọng nói, đây không phải là Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ sao? Mẹ ta nha, thật là chân nhân bất lộ tướng. Đã vậy, còn quá có tiền. Đúng vậy, cái kia Thiên Tần ngụ ở Duyệt Lai khách sạn. Chẳng lẽ lão đầu này biết rõ nội tình gì tin tức? Lúc này, lão đầu gấp gáp la lên, nhìn cái gì vậy? Đây chính là lão già ta cả đời tích xúc. Ta nói mấy người các ngươi ngược lại nhanh lên một chút a. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không dám thu? Dám thu? Dám thu? Trang gia tựa hồ là rất sợ lão đầu đổi ý một dạng. Không ngừng bận rộn đem 1.000 này khối trung phẩm tinh thạch thu vào. Đây chính là trên trời rơi xuống đến đại nhân bánh. Dù sao cuộc tỷ thí này, tại người sáng suốt trong suy nghĩ, cuối cùng người chiến thắng, tuyệt đối là Tiết Tử Kỳ. Mua Tần Tinh thắng, tương đương chính là chắp tay đưa tiền a. Lão đầu cảm thấy mỹ mãn thu phiếu đánh bạc, từ trong đám người vây quanh đến sau đó, Sở Minh Cầm đắc ý cười nói, đừng cho là ta không rõ, lần này đánh cuộc đều là do các ngươi Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng triều âm thầm làm nhà cái. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu mà Thiên Tần thắng, ta liền không sợ các ngươi không lỗ tiền. Thiên Tần a Thiên Tần, ngươi cũng đừng làm cho lão già ta thất vọng a. Đây cũng đều là ta tiền quan tài rồi. Vạn sự hội bên trong, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ đã mỗi người viết xong vì đối phương chọn tuyển nhiệm vụ. Phân biệt từ Cao Sách cùng Tạ Thiên Sư, lẫn nhau giao cho đối phương. Sau đó ngay trước mọi người lớn tiếng nói ra, Thiên Tần vì Tiết Tử Kỳ chọn tuyển nhiệm vụ là tìm kiếm Tiêu Biệt Ly. Tiết Tử Kỳ là trời Tần mình chọn tuyển nhiệm vụ là tìm kiếm Tiêu Biệt Ly. Ngoặc kép. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.